Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người hãy vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Rồi thì mọi người trước khi vào xem chuyện ma của mình thì mọi người nhớ là bấm cho mình một cái nút đăng ký và một cái nút like để cho cái kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn ha. Thì khi đó người ta sẽ gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện như vậy ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 997 ngày hôm qua. Thì tập 997 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Sô Thịnh. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Võ Phục Tâm. Cảm ơn Võ Phục Tâm rất là nhiều và cảm ơn Sô Thịnh rất là nhiều luôn nghe. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là do một anh này, anh tên là E Viết Trần. Anh đã gửi về cái Zalo cho mình, thì anh cũng xin giấu cái tên thật. Anh kêu thôi kêu anh cái biệt danh của anh là tên là Elvis là cũng được rồi. Thì thật sự mình cũng nói thật với mọi người luôn là mình không có phát âm tiếng Anh quá giỏi. Nên thành ra là mình không biết là mình có đọc cái chữ Elvis này là nó có đúng hay không mọi người ha. Thì mong mọi người thông cảm nha. Thì anh Elvis này đó là ảnh có gửi về 4 cái câu chuyện ngắn khác nhau. Trong cuộc đời của ảnh năm nay thì ảnh cũng đã ba mấy tuổi rồi, thì ảnh đã gặp được 4 cái câu chuyện ma như vậy từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn mọi người ha. Chỉ là những cái câu chuyện ma ngắn ngắn thoáng qua trong cuộc đời của ảnh thôi. Thì câu chuyện đầu tiên á là anh nói cái lúc đó đó anh còn nhỏ, anh khoảng chừng 7-8 tuổi, lúc đó là anh còn ở dưới quê á. Thì thời điểm đó ở gần nhà anh á là có một cái xưởng mộc. À, có một cái xưởng mộc, thì lúc này á, cái xưởng mộc này á là họ có do là cũng hàng xóm kế bên như vậy đó, thì bắt đầu là mới làm tặng cho anh một cái cây kiếm bằng gỗ và anh rất là thích cây kiếm này luôn. Đó, rồi thì khi mà đương nhiên mọi người tặng một cái kiếm như vậy là cái kiếm này nó rất là xịn sò nha. Thời điểm đó anh nói ở trong xóm của anh là thằng nào mà nó giàu lắm nha, nó có tiền dữ dằn lắm nha, ba má nó có tiền lắm á, thì nó dẫn nó đi lên tỉnh này nọ rồi đó nha, thì mua cho nó một cái kiếm bằng nhựa thôi, mấy cây kiếm nhật bằng nhựa này nọ mình hồi xưa mình hay chơi đó mọi người ha, rồi kiếm của Chiến Chiêu đồ đó, kiểu như vậy, thanh xà bạch xà đó, là dữ lắm rồi. Nhưng mà còn anh là gọi là cây kiếm bằng gỗ. À, cái kiếm bằng gỗ không phải là gỗ xịn đâu, kiếm bằng gỗ bình thường thôi, nhưng mà nó cứng cáp như vậy gọi là khá là ghê gớm đó. Nên thành ra lúc đó anh hay đi ra ngoài, anh rủ tụi nó gọi là quýnh lộn mày, là chơi đấu kiếm không mày. Ngày xưa là anh nhớ là anh rất là thích coi những cái phim của như là Triển Chiêu nè, rồi Bao Công mọi người, rồi Tiểu Lý Phi Đao, rồi Ý Thiên Đồ Long Ký rồi đó, lại chém qua chém lại, là anh rất là thích đó. Đương nhiên thì cái kiếm, mấy cái kiếm bằng nhựa kia làm sao mà chơi với anh được. Đó, anh cầm cái kiếm gỗ anh chặt là coi như là nó mớp, nó gãy, nó đứt hết trơn ha. Đó, nên không còn ai dám chơi với anh nữa. Anh mới có biệt danh là độc cô cầu bại mọi người. Thì khi mà không còn ai dám chơi với mình nữa, mình ở một cái vị thế độc tôn như vậy á, thì nó rất là cô đơn, nó rất là buồn. Ngay từ nhỏ là anh đã cảm nhận được cái điều đó. Nên, chơi mình, giờ không ai chơi tao thì tao chơi mình sao giờ. Anh cầm cái kiếm đó anh ra rồi bắt đầu anh tự múa mai một mình, mà bây giờ anh Elvis anh nói anh nhớ lại xưa anh như thằng khùng. Anh cầm cái kiếm lên ra, anh đứng giữa đồng giữa ruộng, anh quơ rồi anh tưởng tượng ra là có đối thủ này nọ đồ đó. Mọi người đừng nói ngày xưa không chơi nha, ngày xưa là ai cũng chơi như vậy hoài hả, quýnh mà không chung hoài, mà mình tưởng tượng hoài hồi nó cũng mệt mà nó cũng không có hứng thú nữa. Đó, nên anh mới suy nghĩ bây giờ á, kiếm cái chỗ nào mà có người, lúc đó anh phải gọi là thông minh mà cộng thêm ngu dốt, mình phải nói thẳng như vậy luôn. Đó, thì anh thông minh ở cái chỗ là bây giờ mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó mà nó có người, nó phải có cái hình ảnh gương mặt, nó phải có cái tư liệu để mình tưởng tượng ra mình quýnh nó mới dễ. Đó, mà bây giờ mấy thằng trong xóm thì không còn ai dám chơi với mình, mà mình chơi với người lớn thì mình quýnh không lại, người ta quýnh mình chết. Đó, thì anh mới quyết định, lúc đó là khoảng cỡ đầu 10 giờ, 11 giờ trưa, thời điểm đó anh nói là anh đi học buổi chiều, buổi sáng anh rảnh dữ lắm. Anh mới đi ra một cái khu ở ngoài, kiểu như, nó giống như là một cái nghĩa địa, nhưng mà nó tầm khoảng chừng vài chục ngôi mộ thôi. Một cái nghĩa địa nho nhỏ trong xóm, trong làng mình hay có đó mọi người. Anh mới quyết định là anh đi ra ngoài đó để mà anh chơi. Tại vì sao? Ra ngoài đó thì nó còn cái bức di ảnh mà thậm chí nó còn tên, tuổi này nọ, đồ nọ kia luôn đúng không? Thì anh đi ra ngoài đó là mình có cái gương mặt nè, mình nhìn ai, ví dụ như là mình nhìn cái bức di ảnh đúng không? Mình thấy ai hiền thì mình sẽ cứu người đó. Còn những người nào mà mặt hơi ác chút xíu cái mình sẽ đánh người đó. Mình tưởng tượng người đó giống như là bên phe xấu người đó. À thì lúc đó anh không tới bây chọc hù anh thôi nha. À, còn tên tuổi anh cũng không nhớ, thành ra là những cái tên trong đây là những mình kiểu như mình lấy ví dụ thôi nha, nếu có trùng tên với ai thì cũng thông cảm. Thì anh ra ngoài đó anh đi một vòng, anh bắt đầu anh phân là rồi nè ông Vũ này là ác nè không, rồi ông kia là ông Bảo là hiền đúng không. Thì bắt đầu anh mới cầm kiếm, anh mới kiểu như là anh múa là Vũ tại sao mày ăn hiếp thằng Bảo này này nọ đồ, tao là cái gì tên gì gì đó, Elvis này nọ đồ, tao ra là tao can dữ vô. Bắt đầu cầm cái kiếm gỗ quýnh vô cái mộ. Quýnh vô cái mộ, quýnh bập mấy cái, rồi đó mày đã bị trọng thương rồi, mày về thành dưỡng sức đi, kiểu ha, tưởng tượng vậy đó ha. Cái đi qua mấy cái mộ khác, là mộ nào mà cái mặt mà hơi ác chút xíu là ông bắt đầu ông đè ông quýnh trên mộ mà, quýnh bập quýnh kiểu như quýnh dẫn chơi thôi à, quýnh bạch như vậy đó. Đã rồi quýnh tới đâu khoảng chừng tiếng mấy đồng hồ cái cũng mệt rồi, nên cũng chán thôi, rồi bữa sau ra chơi tiếp, rồi bắt đầu mới đi về nhà thay đồ này nọ đồ để mà đi học. Đã đi học xong bắt đầu chiều về cũng bình thường tất cả mọi thứ. Rồi bắt đầu tối hôm đó bắt đầu là bạn mới gặp một cái việc như thế này. Thì á, tối hôm đó là trời đổ một cái cơn mưa nó rất là lớn. Một con mưa mà sấm sét y xì đùng hết trơn mà nhà nó. Ngày xưa thì nhà anh không phải gọi là mái, kiểu như là cũng là mái lá nhưng mà cũng là được xây bằng vách tường rồi. À cũng có vách tường này nọ rồi rồi, nhưng mà cái mái thì bằng mái tôn rồi kẹp thêm mấy cái miếng lá nữa. Nên thành ra khi mà trời mưa đó mọi người nó ồn dữ lắm. Trời mà trời mưa lớn anh nói nha, đứng y như mình nói là đi vũ trường đi ba vậy đó. Đứng kế bên nói chuyện với nhau là phải nói lớn tiếng mới nghe được. Tại vì sấm sét rồi gió nó thổi hùng hùng đùng đùng mái tôn mọi người biết rồi. À thì đó cái tối hôm đó anh đang nằm ngủ như vậy thì có ba, có mẹ luôn, ba mẹ ngủ kế bên anh như vậy nè. Đó thì trời đùng đùng đùng đùng đùng mưa gió như vậy. Thì bắt đầu lúc đó anh có cảm nhận được là anh có nghe được một cái tiếng sấm sét mà nó đứng là lớn, giống như là nó kế bên nhà của anh, nó đúng một cái như vậy. Anh mới giật mình, anh ngủ rồi, có nghĩa là trước đó là anh đã ngủ rồi, nhưng mà bởi vì cái tiếng sấm sét như vậy nên thành ra đó là anh giật mình. Thì khi mình còn nhỏ mọi người, mình giật mình sẽ làm gì? Mình quay qua mình ôm ba ôm mẹ của mình kiếm cái điểm tựa mình cầu cứu. Nhưng khi mà anh quay qua anh ôm là anh không còn thấy ba mẹ của anh đâu nữa. Trời ơi, tao nói hoảng hồn nha. Đó, thì anh mới ngồi vậy, anh mới đi ra ngoài cửa, anh mới đi ra kiểu như anh chạy thiệt lẹ ra để mà anh kiếm ba mẹ của mình. Khi mà anh chạy ra trước nhà thì thấy, thì ra mọi người biết ba mẹ đang làm gì không? Ba mẹ đang dở những cái nắp lu. Lúc đó ở nhà anh là kiểu như là đựng nước mưa mà để cho nó lắng xuống để dành sử dụng, nấu cơm, uống nước rồi đó, ngày dưới quê là vậy đó mọi người. Thì ở nhà anh là có tới mấy chục cái lu lận để mà chứa nước này nọ, rồi bán nước cho dân làng cũng có nữa. Đó nên là ba mẹ đang đội mưa như vậy nè, thấy hai vợ chồng thấy thương lắm. Đó rồi ra mới dở mấy cái nắp lu ra để cho mưa nó rớt xuống cho nó đầy lu á, kiểu vậy á. Thì bạn mới đứng, anh này anh mới đứng ở trong nhà, anh mới kêu ba ơi, mẹ ơi vô ngủ với con sợ vô ngủ với con. Đó, thì bắt đầu là nghe ba ông trả lời, nghe ba ông la lớn lên, tại vì trời mưa nó lớn quá, thành ra là phải, kiểu như nó ác tiếng nói luôn rồi, ba phải ráng cố gắng ba lớn tiếng ba nói á, em ơi, em vô ngủ với nó đi, được rồi, để mình anh làm được rồi, còn có mười mấy cái rồi, để làm cho đi vô ngủ với nó đi. Đó, thì vừa lên tiếng như vậy thì thấy mẹ, bà bắt đầu là bà mới lấy cái tay bà che như này, để bà chạy vô. Thì khi mà bà chạy vô như vậy thì đương nhiên, anh này anh nghĩ rồi xong mẹ vô rồi thôi, bây giờ là anh này anh đi vô trong phòng trước để mà anh đợi mẹ vô. Mọi người tưởng tượng không, anh mới lủi thủi anh đi vô trong phòng. À mình quên nói lúc này là cúp điện luôn. Trời mưa lớn quá là nó cúp điện luôn rồi, không còn điện đùng gì nữa trơn á. Thì anh mò mẫm trong bóng tối như vậy, bắt đầu anh mới đi vô trong phòng, anh mới leo lên trên giường anh nằm. Thì anh vừa nằm trên giường, mình nghĩ trong đầu thì mình chỉ cần nằm trên giường là khoảng chừng 1-2 phút sau là mẹ sẽ vô tới. Tại vì hồi nãy mình đứng trước cửa mình thấy mẹ bà bỏ công chuyện bà đi vô với mình rồi, đúng chưa? Thì khi mà anh nằm xuống như vậy thì anh cứ dòm ra ngoài cửa, mình ngóng, mình chờ mẹ mình vô, mà mình cứ nhìn ra ngoài cửa như vậy nè. Thì lúc đó mặc dù là nó tối thui nhưng mà do anh nhìn một điểm mà lâu như vậy đó thì con mắt của anh nó làm quen với cái bóng tối. Đó thì khoảng chừng 30 giây sau thì anh đã thấy kiểu như thấy cũng được rồi, cũng có thể thấy được. Thì ngay lúc này anh thấy đúng thật sự là có một cái người phụ nữ họ đang nghe tiếng bước chân. Mới đầu nghe tiếng bước chân lầm lỗi đi bẹp bẹp bẹp bẹp vô giống như là ướt vậy đó. À giống như là người ngợm bị ướt mình đi cái nước nó nhiễu. Nó nghe bẹp bẹp rồi tiếng bước chân như vậy. Thì cái người phụ nữ đó họ mới đi tới họ đứng trước cửa. Cái bắt đầu anh mới mừng anh kêu á mẹ vô ngủ với con đi con sợ quá. Xét đánh con sợ quá. Đó thì anh vừa lên tiếng như vậy thì cái người phụ nữ đó họ không hề nhúc nhích. Họ cứ đứng ngay trong cái cửa như vậy. À lúc đó là mình cũng quên nói một lần đó là phòng của anh là không có cửa mà có một cái miếng màn thôi. À là cái người phụ nữ họ dán cái màn họ đứng ngay chỗ cái chỗ đó như vậy đó. Mà không hề nhúc nhích cái anh mới thấy kỳ. Nói ủa mình lên tiếng mình kêu mẹ mình rồi mà tại sao mẹ mình không có nhúc nhích mà mẹ mình đứng im có một chỗ à. Thì anh mới vừa nhỡm người kiểu như anh đang nằm như vậy nè. Thì anh thấy vậy lạ lạ anh mới nhỡm người anh ngồi vậy. Mẹ ơi sao mẹ không vô mẹ nằm với con sợ không sợ. Thì anh vừa lên tiếng thứ hai cái bắt đầu là cái người phụ nữ đó họ mới lên tiếng như nè. Mày cũng biết sợ nữa hả? Sáng mày chém tao dữ lắm mà mày dữ dằn lắm mà mày cũng biết sợ nữa hả? Một đúng là giọng của một người phụ nữ nhưng mà nó khác hoàn toàn với giọng của mẹ anh luôn. Anh nói mẹ anh á là phụ nữ nhưng mà có một cái giọng cái tông nó hơi trầm. Còn cái người này là cái giọng nó the thế nghe mà kiểu như đinh tai nhức óc mọi người. Mà cái tiếng rất là lớn. Như từ đầu mọi người nói mọi người cứ tưởng tượng trong cái căn phòng này là mưa gió bão bùng đúng đúng đúng đúng đúng như vậy. Mà cái tiếng nó nói một cái rồi là nghe toàn âm thanh nó không là kiểu như là cái tiếng nói mà ác luôn tiếng mưa tiếng gió luôn nó lớn tới nỗi như vậy. Mày cũng biết sợ nữa hả? Hồi sáng mày chém tao dữ lắm mà mày dữ dằn lắm mà mày còn biết sợ nữa hả? Đã nói mà chép như vậy. Trời ơi anh nghe tới đó rồi thì thật sự là anh cũng không có nhớ tới là sáng trời ơi hồi sáng anh chém mười mấy cái mộ á làm sao mà anh nhớ được cái mộ nào là cái mộ nào đó. Nhưng mà lúc anh chém mộ là anh cũng có chém phụ nữ cũng có luôn, em thấy mặt bà nào mà gian gian ác ác là anh cũng chém hết trơn á đó. Thì cái người này họ vừa nói xong là anh điếng hồn anh sợ rồi nha. Họ mới bước lại 3-4 bước gì đó anh không nhớ rõ nhưng mà họ tiến lại gần. Thì khi mà họ tiến lại gần, họ đưa cái gương mặt của họ ra. À, tại vì khi mà đứng ở cửa là xa quá, tối quá, nhìn chỉ là cái dáng người, nhưng mà họ tới càng ngày càng gần thì thấy được cái gương mặt. Thì khi mà thấy được cái gương mặt, tự động anh nhớ. À, hồi nãy thì anh không nhớ là anh là cái người này là ai, chém sao sao rồi nọ đâu, nhưng vừa lòi cái gương mặt ra là anh nhớ liền. Tại sao anh nhớ? Tại vì buổi sáng khi mà anh chém mà thì anh hay nhìn vô á, mà kiểu như là anh tưởng tượng cái bức di ảnh đó là kẻ thù của mình, anh cứ nhìn vô mày là con thấm này nào nọ rồi mày ác rồi tao chém mày, là cứ cái di ảnh nào anh cũng nhìn vô mặt, thành ra là anh nhớ nhưng mà tại ngay tức thì lúc đó anh quên, đúng không? Thì bây giờ họ lòi cái gương mặt ra một cái, anh nhìn cái gương mặt là bắt đầu là trí nhớ anh nó nhắc nhở anh liền là anh nhớ cái gương mặt đó, là anh hú hồn, ủa cái người này hồi trưa nay nè là cái mộ của cái người này là mình chém nè. Đó thì nôm na là vậy, là bắt đầu anh mới biết đó là ma. Chứ còn ngay từ đầu khi mà cái người đó họ chửi anh không hề biết là ma luôn. Còn nhỏ mà. Bây giờ thấy cái gương mặt sao giống cái gương mặt cái di ảnh hồi trưa mình chém quá. Thì mới biết đó là ma. Trời đất ơi, anh quýu càng hết trơn mọi người. Tôi nói nghe, đái quần thì không đái, tại nãy đái rồi. Đó mà không còn cách nào mà cứ dắn díu người sợ la hét sùm. Thì khi mà anh đang la hét như vậy, anh thấy rõ ràng mẹ của anh, lần này đúng là mẹ của anh, đang hớt hải chạy vô. Đó, thì giống như hồi nãy khi mà ba ông lên tiếng thì mẹ bà đi vô rồi, nhưng mà chắc là bà cũng đứng bà làm thêm cái gì nữa đó, là phải chừng 2-3 phút rồi bà mới đi vô, thành ra mới trễ. Thì cái con ma đi vô trước mẹ, mọi người tưởng tượng không? Thì khi mà anh la lên như vậy, mẹ bà nghe la lớn quá, bà hớt hải bà chạy vô. Thì khi anh thấy rõ ràng là cái mẹ từ đằng cửa mẹ chạy vô thiệt lẹ và mẹ chạy một cái phụt, mẹ chạy xuyên qua cái người mà đứng chửi bạn luôn á, đứng chửi anh luôn á. Mẹ chạy xuyên qua luôn, thấy mẹ rõ ràng mẹ chạy xuyên một cái phụt như vậy nè, là cái người đó biến mất tiêu, không còn thấy đâu nữa. Mẹ bạn bay trên giường, xin lỗi kêu bạn hoài, kêu anh. Mẹ của anh á bay lên trên giường ôm anh, có sao không con. Thì lúc đó anh không có nói được gì nữa trơn, anh chỉ khóc mẹ con sợ ta đòi bắt con này nọ lầm đó. Thì chắc là mẹ cũng tin, thì mẹ cũng ôm anh vô lòng, mẹ nó ngủ chút xíu ba cũng vô rồi, cũng nói chung là có ba có mẹ thì cũng yên tâm rồi đó. Rồi cũng từ cái rồi cũng ngủ được, cũng này nọ cũng ngủ được, không sao hết. Thì tới sáng hôm sau á là bắt đầu anh bệnh, anh đâu có đi học đâu, anh bệnh cũng 2-3 ngày nữa nè. Anh nói anh không hiểu sao, chắc lúc đó anh khỏe, tại vì có những người khi mà bị ma mà hù chọc như vậy là bệnh đâu từng lễ nửa tháng mình hay kể đó mọi người. Mà anh này anh bệnh có 3 ngày không đi học. Thì mẹ với ba rặn hỏi riết á, thì anh mới kể được kiểu như là chi tiết ra là sáng chém mộ, là tối là gặp ma như vậy. Đó, thì ba đương nhiên ba mẹ dắt tay anh đi ra ngoài mộ đó. Đó, thì tới cái lúc đó thì hình như anh nhớ là ba mẹ biết luôn cái mộ của cái người đó luôn. Tại vì trời ơi, nghĩa địa trong xóm mà, thì cũng là người trong xóm, người ta mất người ta chôn thôi, thành ra là ba mẹ không biết. Thì khi mà tới đó bắt anh thắp nhang xong rồi còn nhớ là dẫn anh qua nhà của cái người đó luôn. Đã dẫn anh qua nhà rồi đó, là tới cái bàn thờ của cái người đó luôn á, cái người phụ nữ đó luôn á. Còn tên gì thì anh không nhớ rõ đâu, anh chỉ nhớ được cái gương mặt thôi, tới bây giờ anh không quên được cái gương mặt đó nghe. Tầm độ khoảng chừng 20-30 tuổi thôi. Đó là tới đúng nhà rồi, là tới bàn thờ rồi hấp nhang lên rồi xin lỗi này nọ nọ kia. Rồi ba là ổng tịch thu luôn. Ổng tịch thu luôn cái cây kiếm gỗ luôn, chứ không có cho mà anh này anh chơi cây kiếm gỗ luôn nha mọi người nha. Đó rồi thì sau đó là hết, coi như là không còn chuyện gì xảy ra nữa. Đó là cái câu chuyện đầu tiên mà anh kể là ảnh kiểu như là cũng khôn, do mình cô đơn, mình buồn quá, mình nảy ra một cái ý tưởng sáng tạo mà nó rất là ngu dốt tới nỗi như vậy luôn, đi ra và chém mộ như vậy ha mọi người ha. Đó rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nha. Bây giờ là qua tới cái câu chuyện thứ hai, cũng là của anh Elvis này anh gửi về luôn nha. Thì câu chuyện thứ hai này á, là nó xảy ra sau cái câu chuyện đầu tiên, là tầm khoảng chừng cũng 5-6 năm gì đó, lúc đó anh cũng khoảng chừng 12-13 tuổi. Thì thời không tới lúc đó, nó là khoảng chừng 11-12 tuổi thôi. Thì lúc đó là ba mẹ đó là có mua cho anh được một cái chiếc xe đạp cũ đây, xe đạp ngày xưa mà kiểu như cũng cũ kỹ rồi. Đó thì khi mà cũng một lần nữa, nó giống như là cái việc mà anh có cái cây kiếm gỗ vậy đó. Đó thì ở trong xóm của anh, trời ơi, tôi nói đi bộ không mà dữ lắm là có đứa nào nó mượn được cái xuồng đi xuồng thôi. Đó, anh mà anh được đi xe đạp là cũng dữ dàng so với những cái đứa mà cùng trang lứa với anh là anh cũng ghê gớm rồi. Đó, nên thành ra là vì anh có một cái chiếc xe đạp như vậy, anh đi chơi suốt, anh đi chơi tối ngày sáng đêm. Trừ cái việc mà đi học không là về là cứ đi chơi không như vậy. Mà đi về chơi, đi chơi thì đi chơi về khuya nha, khoảng cỡ gần 8-9 giờ, 9-10 giờ mới về đó nha. À, mà ba mẹ thì thời đó cũng thương chiều, thành ra là cũng không có la lắm, cũng chỉ như là răng đe chút xíu rồi anh không nghe thì cũng thôi ha. Thì rồi cái hôm đó thì lúc đó là anh nhớ là anh có chơi với lại được một cái nhóm bạn. Cái nhóm bạn thì nó kiểu như bình thường thì anh đi chơi là không có giờ giấc, nhưng mà vì chơi cái nhóm bạn rồi thành ra là anh có đi chơi giờ giấc. Có nghĩa là sao? Khoảng chừng 5-6 giờ, 5 giờ mấy là bắt đầu anh đạp đi trên một cái con đường mòn, cái con đường nó khác với những cái con đường mà bình thường anh đi. Để mà anh đi kiểu như anh mới vừa chơi với cái nhóm bạn ở xóm dưới đó, mình nói nôm na là vậy. Nên từ cái chỗ anh mà đi xuống xóm dưới là nó có một cái con đường nó rất là lạ. Trước đây anh chưa có đi. Thì 5 giờ mấy anh đạp xuống dưới đó, khoảng cỡ độ nửa tiếng là anh xuống dưới đó thì cũng ngồi chơi cà phê cà pháo rồi chơi pizza nữa. Lúc đó anh nói là anh đứng, trời ơi, anh đứng qua cái bàn pizza không đứng tới ngực anh rồi đó mà anh vẫn thục pizza này nọ đồ, cũng vui vẻ lắm. À, mà chơi là có giờ có giấc nha. Tới khoảng chừng 8 giờ là coi như giải tán, anh đạp tèn tèn về tới nhà là 8 giờ rưỡi. Thì anh đi chơi cái lần đó là anh đi chơi được 3-4 lần rồi. Và anh cũng khẳng định luôn cái lúc mà anh đi á là có một cái đoạn nó độ khoảng chừng gần một cây số thôi, khoảng chừng 700-800 mét thôi. Ở bên phải là, mọi người nghe kỹ nha, ở bên phải nó là một cái con sông. À, nó là mỗi con sông, còn ở bên trái á là nhà dân, nhưng trước nhà dân nó có chừng khoảng cỡ 10 mấy căn nhà, nhưng mà nhà dưới quê mình biết người ta hay trồng cái bụi ô rô rồi xương rồng này nọ đồ để người ta làm hàng rào đó. À, là ở dưới miền Tây mình không biết là ở những cái miền ngoài có hay không nha, nhưng mà đặc biệt là miền Tây thì thường là có những cái đất trồng bụi ô rô này nọ đồ để làm hàng rào đó. Thì nó có mỗi khúc đường khoảng chừng tới bây giờ anh vẫn còn nhớ cái đoạn đường đó, mà khoảng chừng 500-700 mét. Bên phải là một cái dòng sông, bên trái là nhà dân và những cái hàng rào bụi ô rô như vậy. Và anh cũng nói luôn là không thấy bất kỳ một cái ngôi mộ nào cả. Nhà dân không, sông không, thì mộ đâu có chỗ đất đâu mà để mộ. Đó, nên nói về cái chuyện ma cỏ là anh cũng không có sợ, tại vì mình gặp mộ thì mình mới sợ thôi. Mình ám ảnh cái vụ mà sáng chém mộ mà tối gặp ma như hồi nãy thôi. Chứ còn bây giờ không có mộ thì không có gì để sợ ha. Thì rồi, anh đi chơi được khoảng chừng 3-4 lần thì có tới một cái lần hôm đó đó. Anh nói là anh đi thì không có gì, nhưng khi mà anh đạp về, lúc mà cũng 8 giờ, cứ đúng 8 giờ là giải tán, đúng giờ đúng giấc. Thì khi mà anh đạp đến cái đoạn đường mà bên phải dòng sông, bên trái là bụi ô rô á, thì nó rơi là khoảng chừng cỡ 8 giờ 15 gì đó. À, kiểu như nếu mà anh đạp chậm là 8 giờ 20 ha. Thì khi mà anh tới đó lần này là cái lần thứ tư thứ năm gì đó thì bất chợt anh thấy ở bên lúc mà anh đạp về á thì cái dòng sông nó nằm bên tay phải đó. Thì anh thấy á, là có một cái đứa bé nó mặc ở trên người một cái áo bà ba màu trắng nhưng mà do là năm tháng phai màu á nó thành cái màu cháo lồng đó mọi người. À cái màu mà vàng vàng ngà ngà cái màu cháo lồng đó. Đó thì cái đứa nhỏ đó, đó là nó đang đứng ngay chỗ cái cầu mà bắt ra sông, cái cầu mà để người ta giặt đồ, nấu cơm, nấu nước, rồi rửa đồ ăn, rồi rửa chén rồi đó, là ngoài bờ sông đó. Đó là đứa nhỏ đó, đó nó đang đứng ngoài đó mà nó quay mặt ra ngoài bờ sông, nó quay lưng vô trong, nó quay lưng về phía của anh này. Thì anh cũng đạp đạp tèn tèn, anh cũng dòm, anh kêu ủa đứa nhỏ này bây giờ 8 giờ mấy rồi mà không biết sao, nhìn nó dữ lắm, nó chừng... như cỡ 5-6 tuổi hà, nhỏ xíu hà, mà con gái nha, để kiểu như là cũng để tóc dài dài dài dài ngang ngang ngang ngang cổ như vậy nè. Sao nó nhỏ này nó đứng đây mà giờ này đêm hôm đứng đây kỳ vậy ta. Anh cũng thắng lại nha, lần đầu tiên á anh thắng lại, anh kêu ê nhỏ mày đâu, nhà mày đâu, giờ này mày đứng ở dưới đó mày. Không quay lại, không trả lời gì hết, cứ đứng im bất động như pho tượng. Anh mới lên tiếng lần nữa, nói, ê, ê, ê, mày nghe tao kêu mày. Ngày xưa anh nói là anh nói chuyện phách lối lắm. Tại vì mình người lớn, mình ăn hiếp nít mà phách lối lắm. Ê mày, biết không mày? Tao kêu mày nghe không mày? Đà, mày ở đâu, mày, nhà mày đâu, giờ này mày đứng mà đó mày, lỡ lọt đề té ao chết sao mày? Biết bơi chứ mày, biết lội chứ mày? Đó là sất sượt như vậy đó. Cũng không trả lời, đứng y như một pho tượng. Anh tức quá, anh kêu kìa mẹ mày luôn đi, lên đạp đi về tiếp, không quan tâm tiếp. Tại vì anh cứ đi về nhà rồi cũng ngủ nghỉ rồi sáng rồi ăn uống đi học rồi cũng đi chơi như vậy. Rồi tới tối hôm sau là có nghĩa là anh gặp tổng cộng là 3 lần. Lần nào anh đi về tới cái buổi Euro, tới cái đoạn mà có cây cầu đó là anh đều thấy đứa nhỏ đứng ở đó. Mà anh khẳng định luôn, anh nói trời ơi đứa này là, anh lúc đó anh cũng nói cũng hơi phân biệt chút xíu tại vì còn nhỏ mọi người không có biết. À, không biết kiểu như là lối ứng xử mọi người ha. Ui, nhỏ này chắc nó nhà nó nghèo rớt mồng tơi. Sao vậy? Tại vì có bộ đồ cháo lồng đó hả? Nó mặc hoài, nó mà mặc 3 bữa nay rồi mà nó mặc bữa mình gặp đầu tiên nó cũng mặc cái áo cháo lồng vậy. Bây giờ tới bữa thứ 3 nó cũng đứng im, nó không biết đứng làm gì, không biết mắc cái gì mà đứng nó hoài. Đó, tới lần thứ 3 anh cũng kêu nó, ê mày, ê nhỏ nhà nghèo, mày làm gì mày đứng ở đây hoài mày? Tao kêu mày không trả lời mày. Mà lần thứ 3 lên tiếng luôn cũng không có trả lời, trả vốn gì hết trơn. Đã nên ui mày nhà nghèo rồi mày đặt chảnh. À thì ở đây mình cũng xin nói là mình không có phân biệt này nọ rồi nha, mình chỉ trích lại cái lời của anh Elvis này. Còn nhỏ ngày xưa thì mấy đứa nít mà nó không có biết gì nó hay kiểu như vậy đó. Chứ thật ra anh Elvis anh nói là lúc đó ngày xưa nhà anh cũng chẳng có giàu đâu. Chẳng qua là anh được ba mẹ cưng chiều thì anh tưởng là nhà anh giàu thôi chứ thật ra nhà anh cũng bình thường. Đó, rồi đó lần thứ 3 nha. Bắt đầu tới cái lần thứ 4. Anh mới biết được nhỏ đó là ma. Đó là gặp 3 lần mà tới lần thứ 4 mới biết lặng ma nha mọi người. Cái hôm đó anh ra anh chơi thì lúc đó là có một thằng bạn cũng mới chơi vậy, nó kêu ê tối nay ba má tao đi Châu Đốc rồi, đi Châu Đốc chơi, tao về nhà tao ngủ một mình tao buồn quá, thôi tao qua nhà mày ngủ được vít kiểu vậy đó. Đó thì nói ừ thì cũng được, mà qua nhà tao chơi nọ đồ. Đó thì lúc đó bắt đầu là mới chở theo một cái ông bạn ngồi ở đằng sau đạp cọc cạch vậy. Thì khi mà tới được cái đoạn bờ sông và cái buổi Euro đó thì nó cũng rớt, và tại vì đạp hai người nó trễ hơn thì nó cũng khoảng cỡ đâu tầm khoảng chừng 8:25 kiểu như vậy đó. Thì khi mà tới cái đoạn đó anh vẫn thấy cái đứa nhỏ nó đứng ở đó. Là bữa nay là cái bữa thứ 4 rồi. Đó thì anh bắt đầu là anh mới khoe với lại cái thằng bạn ngồi sau, ê mày mày thấy nhỏ đó không mày? Thằng bạn nó thấy luôn. Đâu? Ủa nhỏ mặc áo cháo lồng. Giờ này gần 9 giờ đêm rồi sao mà nó đứng ra mày? Nó không vậy mày ơi. 3-4 bữa nay rồi tao đi ngang tao cứ thấy nó đứng ở đó đó mà mày hở mở mà nói chuyện coi nó trả lời không? Nó giọng như nó bị câm bị điếc hay sao mày? Tao mấy nay tao đứng tao kêu nó mà nó không trả lời mà nhà nó nghèo mày ơi. Nó mặc có bộ đồ nó 3-4 bữa nay nó cứ mặc hoài. Đó thì bắt đầu là kiểu như cái lúc đó tới bắt đầu đứng im lại, kiểu như là ông này ông chủ động ông đứng im lại để cho cái người đằng sau lên tiếng. Đó thì đâu mày kêu thử coi, mày kêu thử thôi. Thì vừa mới ê mày kêu thử, mày kêu thử coi, kiểu như giật chỏ mày kêu thử coi nó trả lời không. Thì chưa kịp nghe ông bạn kia ông kêu gì hết trơn, ông bạn kia ông la chạy đi mày ơi, đạp đi chạy đi, ma rồi chạy đi. Thì ông Elvis này ông cũng đâu có biết gì đâu, thì ông nghe ông cũng không có tin ma cỏ gì hết trơn, tự nhiên ma là ma làm sao. Thì cái lúc đó ông Elvis ông nhìn lại một lần nữa thì ông vẫn thấy cái đứa bé nó đứng đó. nó vẫn trong cái tư thế như là ba bữa trước gặp, cũng đứng quay lưng cái video rồi quay mặt ra ngoài bờ sông, không biết ngắm nghía cái gì mà đó, chứ không thấy cảnh gì mà kinh dị. Thì tại sao thằng bạn nó lại la là ma đã? Nhưng mà thôi, thằng bạn mình la thì mình chạy, đã cũng công đích lên hai đứa đạp chạy về nhà. Như vậy thì về đến đây bắt đầu ông Elvis này ông mới bực bội, ông mới chứ mày làm gì, mày nhát gì trời, trời ơi, đứa nhỏ nó 5-6 tuổi mày dòm nó, mày kêu nó ma cỏ gì. Ủa, bộ mày không thấy gì hả? Trời ghê chết mẹ luôn à, tao tưởng đâu nó dí tới, tao tưởng nó là nó bắt được tao rồi đó. Mắc cái gì, tao thấy cái gì đâu, nó đứng ngay đó có gì đâu. Nó trời đất ơi, thì hồi nãy đó mày chạy tới mày kêu tao là hỏi thử coi nó trả lời không, thì tới đó tao cũng soạn mỏ, tao cũng chuẩn bị tao kêu nó bé ơi bé à rồi. Thì mày vừa dừng lại, mày vừa thục chỏ tao, mày kêu ê mày kêu nó thử đi đó. Thì tao quay qua tao dòm, tao thấy là nó quay cái đầu lại mày ơi. Mà nó quay chỉ đúng có cái đầu thôi. Còn cái cơ thể không có quay, cái lưng vẫn hướng về phía của hai ông này mà cái đầu quay lại 180 độ á. Cái đầu quay ngược ra đằng sau luôn mà tao thấy trời ơi cái gì đâu mà máu mắt, máu mũi, máu miệng cái gì đâu mà nó chảy ra ghê thấy bà luôn. Tao mới la mày, tao kêu mày chạy. Ông Elvis ông mới bực bội, ông kêu mày nói gì, mày nói tầm xàm ba láp gì tao có thấy đâu. Đã có nghĩa là ông Elvis ông không thấy. Nhưng mà kiểu như là cái cô gái đó, cái đứa bé đó là nó chỉ muốn cho cái người bạn ngồi đằng sau thấy thôi. Thấy quay cái đầu 180 độ rồi máu mũi mình xịt ra. Rồi chưa hết nữa thì khi mà ông Elvis ông đạp rồi đó thì ông này ông sợ quá đi, ông ôm Elvis như vậy nè. Thì ông cứ quay lại ông ngó ông dòm. Thì khi mà ông quay lại ông ngó ông dòm, ông quay bên phải này nè. Ông nhìn lại cái chỗ mà cái chỗ cây cầu đó, quay bên phải dòm như mọi người nhìn diễn tả nha. Thì quay qua đây dòm như vậy nè. Đâu mất tiêu rồi. Không còn thấy đâu nữa thì cũng hơi mừng rồi. À có nghĩa là nó biến mất rồi cũng mừng rồi, thì vừa quay bên phải thấy không có đúng không? Cái quay qua đây, quay qua bên trái như vậy, mọi người tưởng tượng không? À là quay qua bên trái như vậy. Thì trời đất ơi, thì bên trái là cái gì mọi người? Bên trái là cái bụi oro, hàng rào mà hàng rào xương rồng, bụi oro rồi đó. Thì ổng vừa quay qua bên trái một cái nha, ông thấy đứa nhỏ đó, nó đang dí theo mà nó chạy ở phía trên cái hàng rào oro. Trời ơi, mọi biết oro thì nó cũng, mọi người tưởng tượng oro nó cũng giống như là xương rồng đó. Trời ơi, xương rồng tôi nói là gai chích đau muốn cỡ nào đúng không, mà cái hàng rào như vậy ha, mà cái đứa nhỏ nó chạy như bay ở trên cái hàng rào đi, nó dí theo như vậy nè. Mà nó dí theo như vậy nha, mà cái mặt của nó cũng máu me, mà máu từ khóe mắt, lỗ mũi rồi lỗ tai rồi miệng là nó cứ chảy ra, mà nó cứ cắm đầu nó dí theo mà nó chạy trên bụi oro như vậy á. Người ta nào mà chạy được trên cái bộ xương rồng đó, mọi người, không có người nào mà chạy được vậy chứ. Rồi ông quản hồn bắt đầu là la, cứ la sầm chạy mày ơi. Đã thì chạy một mạch một hồi nó về đến nhà, khi mà quay lại dòm thì không còn thấy đâu nữa. Rồi thì khi mà cái ông bạn đó ông kể lại toàn bộ cái câu chuyện đó cho ông Elvis nghe này, ông Elvis ông không có tin. Đó ông không có tin này nọ, ông cứ bực bội này nọ, khủng ấy làm gì có này nọ nọ kia. Thì khi mà lúc đó là hai đứa khi mà nói qua nói lại là chưa có vô hẳn trong nhà nha, mà hai đứa đang ngồi trước một cái ghế trước nhà thôi, kiểu như là ngồi kiểu như nói chuyện chơi như vậy đó. Thì ba mẹ của ông Elvis từ trong nhà mới nghe cũng lục đục cãi lộn gì đó. Thì ba mẹ mới ra nói, ủa con hôm nay mày dẫn bạn mày về sao không kêu vô cho bạn mày vô ăn cơm uống nước ngủ nghỉ rồi hai đứa cự lộn nữa. Dẫn bạn về chơi cự lộn nữa mày. Đó thì ông Elvis ông mới kêu nói rồi bạn con nói ma nói cỏ, rồi bắt đầu là mới cũng sơ mới kể lại câu chuyện như vậy. Thì khi mà kể lại câu chuyện như vậy rồi bắt đầu là ba mẹ mới nói cho nghe. Nói là là bạn con gặp đúng rồi đó, thôi. Ngày mai đó sáng dậy là ngày mai đi cái đường vòng đi. Đi cái đường vòng nó xa hơn khoảng gấp đôi đó, nhưng mà đi đường vòng chở bạn về đi. Mày sau này mày muốn xuống dưới đó mày chơi mày đi đường vòng đó nha, đừng có đi ngang cái chỗ đó nghe không. Đó thì cái lúc đó ba mẹ kể lại là cái đứa bé đó, đứa bé 5-6 tuổi đó là đã mất cách đây cũng khoảng chừng 4-5 năm. Tức có nghĩa là cái vong hồn của bé nó thực chất là bằng tuổi của ông Elvis thời điểm đó luôn. Thì mọi người tưởng tượng đi, cô đó cô lên 6 tuổi cô mất, thì ông Elvis ông cũng 6 tuổi mất được 4-5 năm rồi, 5-6 năm rồi. Có nghĩa là bây giờ ông Elvis ông 11 tuổi, nếu như đứa bé nó còn sống nó cũng 11 tuổi luôn. Đó thì được biết là mất thì cũng do là cũng 5-6 tuổi rồi, cũng người nhà cũng hay kêu ra rồi. Ngày xưa nha, 5-6 tuổi, 6-7 tuổi là biết giặt đồ nấu cơm là bình thường nha. Rồi bây giờ mấy đứa nhỏ ở nhà kiểu như ba mẹ cưng chiều rồi, có kiểu như là nồi cơm điện, máy giặt gì nọ rồi không kêu. Chứ còn ngày xưa mình nhớ lần đầu tiên bản thân Vũ Mập á, lần đầu tiên biết nấu cơm á là khoảng chừng lúc đó là 8 tuổi, là biết nấu cơm chiên hột gà ấp la ăn rồi đó. đó thì cái đứa nhỏ đó là nó kiểu như gia đình cũng sai nó ra ngoài đó, thì mọi người biết á, cái cầu á mà nó bắt ra ngoài kiểu như là để nấu cơm nấu nước như vậy á, nó rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm ở chỗ mà lỡ như mà có một cái chiếc tàu lớn, chiếc ghe mái, chiếc tàu bự, xà lan rồi đó nha, nó đi ngang như vậy thì người lớn mình biết rồi, là cái xà lan nó đi ngang là khoảng chút xíu sau là sóng sẽ đánh thẳng vô trong cây cầu đó. Mình biết là mình sẽ đứng lên mình né vô trong chút xíu cho sóng nó đánh vô xong rồi mình đi ra. Còn đứa nhỏ đâu có biết, thì cái đứa nhỏ nó cũng ngồi im, ba mẹ kể là nghe đâu là nó cũng ngồi im, lúc đó là nó rửa chén hay nó giặt đồ gì đó, không biết nó rửa chén hay sao đó. Thì xà lan chạy ngang nó đâu biết đâu, nó cứ ngồi nó kỳ kỳ cọ cọ như vậy, thì sóng đánh cái ập vô một cái, nó mới có 6-7 tuổi mọi người, mà ốm nhom nhách nè, sóng đánh cái ập vô một cái thì cuốn nó ra ngoài sông luôn. À thì cái hiện trạng đó là ở dưới miền Tây là rất là hay bị cái chuyện đó luôn nha mọi người nha. Đó là sóng đánh cuốn nó ra, ở nhà đâu có biết. Đó thì cũng đợi sao nó rửa chén nãy giờ 2-3 tiếng chưa thấy vô, đi ra thì thấy là bắt đầu là cái thao rửa chén thì đổ tùm lum ở dưới sông không thấy nó lâu. Đã bắt đầu mới la làng la sớm đi kiếm, là kiếm đâu chừng ngày hai ngày đó mới đầu là mới thấy được là nó đã trôi dạt qua bên bờ bên kia luôn. Cái con sông nó, cái bề ngang cái con sông cũng của nó cũng phải là cỡ mấy chục mét như vậy mà nó trôi qua tuốt bên bờ bên kia. Đã rồi thì cũng đem nó về bắt đầu chôn cất. Thì ở dưới quê lại có một phong tục là gì, đất nhà mình thì mình chôn thôi, đã thì chôn đằng sau nhà hay chôn đằng trước nhà kiểu như vậy. Thì trường hợp của đứa bé này là nó được chôn đằng trước nhà, cái mộ của nó nằm ở đằng trước nhà luôn. Nhưng lý do tại sao mà ông Elvis này ông không thấy, từ đầu mình nói là ông này ông không thấy, là bởi vì cái bụi oro nó đã che mất cái ngôi mộ rồi. Cái bụi oro ở dưới miền Tây, cái bụi xương rồng mà để làm hàng rào nó cao lắm mọi người, có những bụi nó cao tới tận cả 1,5 mét luôn. Đó thì năm đó ông này ổng mới 11 tuổi thì dữ lắm, thì ổng cho ngồi xe đạp luôn đó, thì dữ lắm, ổng cao chừng khoảng chừng 1,5 mét, 1,7 mét chứ bao nhiêu. Cái bụi oro nó che mất bà cái ngôi mộ rồi, ổng đâu có thấy đâu. Đó nên thành ra ba bữa luôn nha, ổng đi ngang cũng có thấy cái đứa nhỏ đó, nó đứng ngay chỗ cây cầu đó, nó mặc cái đúng cái bộ đồ nó, tại vì khi nó mất nó mặc bộ đồ đó thì bây giờ nó hiện về thì nó cũng mặc bộ đồ thôi, chứ nó có đồ đâu mà nó thay. Lại chửi người ta ở dơ, lại chửi người ta nhà nghèo này nọ đồ sất sượt. Đó mà rất là hên thì ổng chửi như vậy mà ổng không thấy kinh dị. Mà tội nghiệp nhất là cái thằng bạn nó gặp lần đầu tiên thôi mà gặp một cái hiện trạng nó kinh dị tới nỗi như vậy. Cái đầu quay 180 độ như vậy luôn ha mọi người ha. Đó rồi thì lúc đó thì ông này ông cũng đã biết là ma, thì lúc đó này cũng rất là sợ. Hên là ba bữa trước mình chửi nó, mình ghẹo nó như vậy mà nó không có nói mình, nó không có làm gì mình, chứ nếu không thì nếu mà nó làm gì thì cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra mọi người ha. Đó thì từ sau đó vẫn còn đi chơi, anh nói là anh vẫn chơi với mấy đứa bạn đó, tới bây giờ dưới quê lâu lâu về quê vẫn chơi, nhưng mà không bao giờ dám đi ngang cái con đường mà có bụi oro như vậy nữa, mà toàn là phải đi đường kiểu như gọi là đường tắt, nhưng mà nó xa hơn đó. Đường vòng đó, nó xa hơn gấp đôi, nhưng mà bắt buộc phải đi thôi, chứ ám ảnh quá không dám đi lại đường cũ mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai của anh Elvis này anh gửi về. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục qua đến cái câu chuyện thứ ba của ảnh ha. Thì trước khi qua câu chuyện thứ ba thì mình xin quảng cáo một chút xíu, không quảng cáo mà mình muốn kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện như thế này. Thì không biết mấy ngày, hai ngày nay là không biết là mình bị cái gì đó mà ở ngoài quầy, ở chi nhánh một của mình ở đường Trần Bình Trọng và đường Trần Hưng Đạo mọi người. Nào tôi nói ngang bị cái vụ tiền giả ngang, lúc đó thì mình đã có đăng lên trên Facebook rồi đó. Rồi sau đó cái buổi tối đó thì bạn mình bán ngoài đó là bị mất một cái lo kẹo kéo và một cái điện thoại do mấy ảnh vô đột nhập vô trộm. Xong vậy chưa đủ xui đâu mọi người, tới mới tối ngày hôm qua, trời ngày hôm qua những người nào biết ở Sài Gòn hay là ở miền Tây, trời ơi nó mưa khủng khiếp, nó mưa làm sao nha, nó cuốn luôn cái quầy của mình đó mọi người ơi. Trời ơi nó nước ngập vô, mình đã có đăng lên, bây giờ mình chắc là mình sẽ ghép một cái đoạn clip cho mọi người xem mọi người ha. Đó thì nước nó ngập vô mênh mông rồi, kiểu như là không, kiểu như là bơ này nọ, những cái thùng giấy nọ đồ là nó trôi hết. Thì mấy cục gạch mình chim tủ mọi người nó bể hết rồi, tủ ngã ngốn tùm lum tùm la đó, rồi mình với lại một vài người nữa phải ra và phải cũng như hỗ trợ, mình kêu người đó hỗ trợ nọ đồ ha. Đó thì nói chung là tới hôm nay khi mình ngồi mình đây mình kể cho mọi người nghe thì tất cả đã fix xong hết rồi, đã sửa sang này nọ đồ lại xong hết rồi, thì cũng đã sẵn sàng chào đón mọi người đến mua hàng rồi. Đó thì cũng là nói chung không biết làm sao, xui rủi làm sao, thì mình cũng có quan niệm là nước vào thì tiền vào, nhưng mà nước nhiều quá như vậy thì ngày hôm qua là bán không được luôn. Tại vì mưa rồi bắt đầu bị thất thủ như vậy nữa là không có bán buôn gì được hết. Thì bạn Phát mình cũng khá là buồn. Đó nên hy vọng mình nói như vậy rồi thì các mọi người cũng thể là ra ngoài đó. Thì một chỉ có thể là chiều nay hoặc là ngày mai gì đó mình sẽ chạy ra ngoài đó để mình coi thế nào. Để có thể là buôn bán tiếp. đó, rồi một chút xíu tâm sự nghe nhẹ đến mọi người thôi. Buôn bán ngoài đường, điều ngoài xá thì nó hay bị cái tình trạng như vậy mọi người ha. Đó, rồi thì mọi người có thể là ra ngoài đó để mà chọn những sản phẩm, để mà bây giờ là xong hết trơn rồi, mọi người có thể là ghé đó để mua hàng ủng hộ cũng được mọi người ha. Hoặc là có thể mua trên Shopee, hoặc là Lazada, hoặc là ăn vặt phụ mộc.com. Đừng quên là chọn hộp hoa đăng để cho nó tiết kiệm mà ngon, bổ, rẻ luôn nha mọi người nha. Đó là hộp hoa đăng 1 trứng và 2 trứng nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ 3 của ngày hôm nay. Thì câu chuyện thứ 3 này mọi người là nó diễn ra vào năm 2008. Lúc này thì anh này anh cũng đã lớn rồi. Và anh Elvis đó, anh cũng đã, lúc đó anh cũng đã có đi làm. Thì khi mà anh đi làm như vậy đó, là anh có xin vào trong đó để mà anh làm lễ tân cho một cái khách sạn ở Bình Dương mọi người. Ở Bình Dương ở gần cầu Phú Cường á. Cầu Phú Cường mình cũng đã đi ra qua đó khá nhiều lần. Hiện tại bây giờ cầu cái khu vực mà gần cầu Phú Cường á là nhà lầu xe hơi, nói chung là kinh tế phát triển khủng khiếp rồi. Nhưng mà vào năm 2008 thì theo như anh này anh nói là lúc đó là đất trống còn nhiều, chưa có ai mà về đó để mà sinh sống cả. Thì á, cái khách sạn mà anh vào đó anh làm, anh xin giấu tên nha, nhưng mà đó là một trong những khách sạn lớn nhất vào thời điểm đó luôn. Nó cao đến 3 lầu và bề ngang nó cũng có rồi nọ đồ. Và kế bên cái khách sạn đó là nguyên một cái miếng đất trống. Cái miếng đất trống ở đây có nghĩa là không có nhà cửa thôi, nhưng mà không phải là nó trống hoàn toàn đâu. Nó có những bụi cây sậy rồi cây cỏ rồi này nọ đồ kia, là nó cao qua đầu người luôn á. Đó, nên khi mà đứng ở ngoài mà kiểu như là mình đứng ở dưới đất á, mình nhìn ra mình không thấy được cái gì ở bên trong, mình chỉ biết à đây là một cái bãi đất hoang, một cái bãi đất trống như vậy thôi. À, rồi thì khi mà anh xin vô đây, anh còn nhớ thời điểm 2008 anh nói là lúc đó anh làm đây là một tháng anh được đâu cũng 700-800 ngàn đó. Đó, một tháng trời đó nghe. Rồi, thì đương nhiên anh làm lễ tân ở đây á, là anh làm một khách sạn này á, là buổi tối rồi đóng cửa 10 giờ là không nhận khách nữa. Nên á, để chỉ có một mình anh làm thôi và anh ngủ tại quầy lễ tân luôn. Thì kế bên cái quầy lễ tân á, là nó có một cái cửa sổ, nhưng mà nhìn ra cửa sổ đóng hay mở á, nó cũng chẳng khác biệt gì. Tại vì anh nói mở cửa sổ anh có nhìn ra thì anh toàn thấy cỏ lau, cỏ sậy này nọ được không mà, chứ nó không có cái gì hết trơn á. Thậm chí là có những ngày mà cỏ nó mọc, nó chĩa ngược vô trong cửa sổ luôn. Đó, rồi từ một cái ông lễ tân anh phải ra, anh phải đi mua cái lưỡi liềm, tại vì anh nói anh làm, anh có tâm lắm. Mặc dù là chủ không nghề, không kêu anh làm nhưng mà anh vẫn làm. Và đi ra rồi mua cây dao, cái lưỡi liềm, rồi anh cũng ra, bắt đầu anh cũng gặt bớt mấy cái cỏ cho nó đừng có chĩa vô cửa sổ. Đó, rồi đó là tình hình như vậy nha. Thì rồi, anh làm ở đó độ khoảng chừng cỡ nửa tháng trời. Thì lúc này á, tối hôm đó anh gặp khoảng chừng 4-5 lần. Thì anh cũng vậy, y như hồi nhỏ anh gặp tới vài lần rồi thì anh mới biết là ma. Tại vì nó họ làm cho anh chỉ như là nó rất là chân thật, anh không nghĩ là ma. Nó là như vậy nè. Tối hôm đó khi 10 giờ anh đóng cửa hết trơn rồi, đó thì anh cũng đóng cửa sổ đồ lại luôn. Thì anh mới có một cái ghế bố á đằng sau lưng cái bàn lễ tân á. Đó thì anh cái ghế bố dài đó nha, kiểu như cái giường bố á. Thì anh mới nằm lên trên đó anh nằm anh ngủ. Thì anh ngủ đâu một giấc cũng khá là dài cho tới khoảng cỡ độ nửa đêm. Thì bắt đầu là anh cũng nghe được cái tiếng xù xì ở bên chỗ cửa sổ nó phát ra đó. Chắc là anh nói lúc đó là anh nghe độ chắc khoảng cỡ một nhóm người họ hay thường xuyên chắc là cũng đi soi ếch mọi người. Thì cái đất hoang như vậy rồi cỏ mọc ì đùng như vậy thì kiểu mà bắt ếch này nọ bắt nhái này nọ rồi cũng có. Thì anh cũng nghe cái tiếng xù xì họ đi qua đi lại rồi họ dẫm lên trên những cái bụi cỏ nghe xào sạc này nọ đâu. Anh cũng không nghĩ gì, anh cũng tại vì khách sạn này là 5 giờ mấy là anh phải dậy để mà anh mở cửa chuẩn bị đón khách rồi. Đó, nên anh cũng không có để tâm tới, anh chỉ nghĩ đơn giản là chắc là cái nhóm người người ta đi mò cua, bắt ốc, bắt tôm, bắt tép hay là bắt cóc, bắt nhái thôi, cũng kệ luôn. Anh cũng ngủ, rồi, đó là cái đêm đầu tiên. Rồi, qua đến cái đêm thứ hai, cũng vào đúng cái giờ đó, 10 giờ đóng cửa sổ tới nửa đêm, thì lần này anh lại nghe cái tiếng người ta xì xào mà nó rõ ràng hơn. Anh nghe là người ta than vãn như vậy nè. Trời đất ơi, dơ vậy rồi sao mà ngủ? Mà 3-4 người lên tí nữa, đúng rồi, cái gì đâu mà nó quăng rác qua đây hoài, trời ơi, cái giày nó dơ bẩn giày nè, mất vệ sinh giày nè, không biết ai đâu mà mất nết nữa, còn chửi, anh còn nghe được cái từ mất nết nữa nha. Nó cái gì đâu mà mất nết quá, rồi quăng qua giày được cái chỗ ngủ của người ta, kiểu như vậy. Anh nghe rất là lớn luôn mà lúc đó thì anh lại tưởng đâu là chắc là lúc đó thì đêm hôm đó là trong phòng khách sạn của anh cũng khoảng chừng 4-5 người, cũng 4-5 phòng. anh cứ tưởng đâu là khách người ta đang cầm lem, người ta đang kiểu như là than phiền về cái vấn đề mà phòng mất vệ sinh. Thì anh cũng bật anh ngồi vậy, anh cứ ê cái gì kỳ vậy ta, sao mình nhớ là khách vô nhận phòng là mình có kêu cái bà lau công bà dọn dẹp đồ dọn phòng ok rồi mà. Thì anh cũng ngồi vậy, anh cũng ngồi anh nhìn qua nhìn lại thì thấy im ru, anh không còn nghe cái gì nữa. À nói ủa không lẽ mình mơ mộng kỳ vậy ta, thôi nằm xuống ngủ. Thì khi mà vừa nằm xuống chút xíu anh lại tiếp tục anh nghe, và lần này anh đã nghe được cái tiếng mà người ta đang than vãn á, là cái tiếng ngoài cửa sổ á. Anh nghe cái tiếng mà cũng đạp lên cỏ rào rạc rồi vừa đi, kiểu như họ đang đi mà bắt cóc bắt nhái gì đó mà họ vừa đi họ vừa than, trời ơi sao dơ, quăng tùm lum mấy cái đồ này nọ nọ kêu quăng qua đây quá trời quá đất vậy ta. Thì khi mà anh nghe như vậy rồi thì anh cũng nghĩ nói ủa, thì ở bên đó là cái miếng đất trống mà tự nhiên nói vậy là làm sao, thì miếng đất trống nhiều khi là người ta xả rác này nọ đồ thì nó cũng là cái chuyện bình thường mà tự nhiên than vãn như vậy. Mà còn nghe nói xả rác dày rồi sao ngủ, mà ngủ là ngủ làm sao, bên đó là nguyên cái miếng đất trống mà cỏ cây không mà ngủ là ngủ gì trời. Rồi, thì anh cũng mặc kệ luôn tại vì anh cũng phải tranh thủ ngủ để sáng sau làm. Thì lúc đó anh làm tới khoảng cỡ 9-10 giờ sáng, lúc đó anh cũng hơi rảnh rảnh, chưa có khách vào để mà check in á. Thì anh cũng đi qua đó anh gờm anh ngó thử, thì anh cứ tưởng trong đầu là ở bên đó bộ có ai dựng liều dựng trại ngủ hay sao. Anh đi qua đó anh cũng thấy là toàn là ruộng, không phải là ruộng mà là gì, cây cỏ rồi mọc tùm lên như vậy, vải tha ma này nọ nọ kia không mà đâu có nhà dân đâu. Mà tại sao lại than thở ngủ không được. Đó là tới lần thứ hai luôn anh vẫn chưa biết là ma. Thì cái lần thứ ba này thì vô tình sao đó, cái lúc đó thì buổi sáng lại không biết là ai là cái người mà mở đóng cửa sổ, thì cái cửa sổ nó bị hư đi cái chốt cửa đi. Đó vô tình nha, cũng trùng hợp như vậy nha, là cái ngày thứ ba là cái cửa sổ buổi sáng nôm na là nó bị hư. Nó không tài nào đóng cửa lại được. Anh cũng đã có điện thoại cho chủ, chủ nói thôi ráng đi để 1-2 ngày nữa đi, rồi sửa, chứ không có rửa được liền. Nên thành ra tối hôm đó khi mà anh nằm anh ngủ là cái cửa sổ không có đóng lại. Mọi người tưởng tượng chưa ạ? Rồi thì cũng 10 giờ đóng cửa kéo này xong, không bắt đầu là cũng trải ghế bố ra quăng gói bắt đầu đắp mền nằm ngủ, cũng tới nửa đêm. Thì lại nghe tiếng bước chân sạc sạc, cũng nghe tiếng than vãn đó, thì anh bật anh ngồi vậy anh nhìn ra cửa sổ. Lần này là cửa sổ đâu có đóng đâu, anh thấy rõ ràng nguyên một đoàn người. Già trẻ lớn bé nam nữ lão ấu đầy đủ hết trơn, một đoàn người mười mấy người. Họ đang đi hàng một và họ vừa vén, kiểu như là mình mười tưởng tượng là đi giữa kiểu như cỏ rậy nọ rồi đó, là đi lại vừa vén đi rồi nghe tiếng xào xạc mà cái mặt ai cũng khó chịu hết trơn. Cái mặt khó chịu đâm đâm, trời đất ơi, dơ bẩn hôi thối quá, mất lịch sự, mất nết quá. Rồi sao mà ngủ ngay chỗ của ông ta ở, chỗ ông ta ngủ mà trời mà vừa đi vừa than vãn, một đoàn người đi như vậy. Mà nhìn rất là chân thật luôn nha mọi người nha, không hề máu me, không hề kinh dị như là chuyện ma cỏ gì cả. Đó thì anh nói, ủa? Cái đoàn người dụ như bắt ếch, bắt nhái, nó đi trời ơi, đi dữ lắm, rồi 1-2 người, 2-3 người thôi. Chứ làm gì mà đi có một cái miếng đất chút xíu như vậy mà mười mấy người đi vô bắt ốc bắt nhái thì là không hợp lý. Thì anh nhìn một cái đoàn người họ đang đi như vậy, anh cũng tò mò, ố đêm hôm sao đi đông như vậy. Anh mới bật ngồi vậy, anh đi ra khỏi quầy để đằng, anh đứng là lại gần đó để anh hỏi, ủa mấy cô mấy chú đi đâu đêm hôm vậy, kiểu vậy đó. Đó, anh tính anh lại hỏi thăm luôn á nha, tại vì anh đâu có biết đó là ma đâu. Thì khi mà anh đi lại gần cái cửa sổ cái thì anh lại không còn thấy một người nào nữa. Đó mà anh vẫn thấy được là có vết chân, có dấu chân đi rồi, có cái cỏ mà mình đi mình dậm rồi mọi người, những cái vết tích mà giống như là có một cái đoàn người đi ngang đó, mình nói nôm na cho mọi người dễ hiểu. Đó là có một cái vết tích là có người ta đang phạt cỏ, người ta đang phạt cỏ để người ta đi như vậy. Anh cũng gãi đầu nói, ủa bộ trong miếng đất đó là cái gì mà sao có nhà có cửa chổng ở ta, mình mới làm có 2-3 tuần à. Ủa bộ trong đó có nhà có cửa hay gì ta? Đâu để sáng mai mình nói với ông chủ coi sao. Thì sáng mai đó thì ông chủ ông tới, ông kêu thợ tới mà sửa cửa sổ đó. Thì cũng đứng nói chuyện nói, ủa anh chủ, ông chủ, bộ miếng đất kế bên nhà mình, bộ ở đằng khúc sau sau đó là bộ có nhà dân hả ông chủ? Nói mày khủng mày, nhà dân đâu ra đó, nhà dân ta mua ngoài mặt lộ chứ ai vô đó ở làm gì, trong đó làm gì có nhà dân nào, nó đất trống, đất hoang không mà, đất cái miếng đất nó rộng lắm. Trời mấy công đất á, nhưng mà nó không có nhà cửa gì hết trơn á. Cái bắt đầu nói, ủa vậy sao, là tối qua thấy vậy cái ông chủ nói mày khủng mày, nhiều khi mày mơ mộng mày thấy tầm bậy tầm bạ chứ ở trong đó làm gì có nhà cửa gì đâu. Đất này là đất đất trồng cây lâu năm mà, đất vườn mà, đâu có đâu nhà nước đâu có cấp phép để mà cho xây nhà đâu mà có nhà có cửa gì. Thì anh cũng gãi gãi đầu, anh nói ủa sao mấy đêm liền, ba đêm liền, hai đêm đầu mình nghe nói mình nọ kia, đêm thứ ba là mình thấy luôn. Đêm thứ ba thấy một đoàn người kiểu như đi chen chen nhau đi vô như vậy mà kỳ vậy. Đó. Rồi, thì cho tới chiều hôm đó thì bắt đầu á, là cái bà mà dọn phòng, bà mới xuống, bà mới kêu Vít, ở trên lầu 3 có phòng 301 mày nó bị hư cái vòi nước mày ơi. Tao có điện cho ông chủ kêu trời ngày mai mới tới sửa mà nước nó ào ào vậy thôi. Bây giờ mày lên, mày đàn ông đàn ăn mày lên trển mày thử mày dặn lại mày sửa thử coi được không. Đó, thì bắt đầu, rồi, để chạy lên. Cũng sắn tay áo này nọ đồ thì chạy lên nó sửa. Nói chung là sửa nước đơn giản xong mà. Thì sửa xong rồi, đây là cũng là cái lần đầu tiên mà anh này ảnh lên tới tầng 3. Tại vì anh là cái nghề của anh là làm lễ tân, anh không có quan tâm đến những cái chuyện trên kia. Những trên kia là chỉ có là dọn phòng người ta mới đi thôi. Đó, thì anh đứng trên đây, anh thấy có một cái ban công nó mát quá, anh ra anh hóng gió. Thì khi mà anh ra anh đứng tới ban công, anh dòm qua miếng đất trống thì hỡi ơi, anh dòm qua đó thì lúc này từ trên cao mình nhìn xuống mà, đó là mình thấy được toàn kiểu như là cái miếng đất đó hình chữ nhật, mọi người tưởng tượng đi. Thì ở phía đầu miếng đất đúng thật sự là cỏ sậy này nọ đồ ha, bãi tha mai nọ đồ ha. Đó, nhưng ở phía dưới cùng miếng đất là một cái chùm mã. Một cái chùm mộ mã này nọ cũng tầm khoảng cỡ độ chừng 20-30 cái gì đó đó. Là toàn là mộ hoang không luôn. Đó, và có những cái ngôi mộ á, nó rất là sát với cái vách tường của khách sạn luôn. Không biết mình nói như vậy mọi người có thể là tưởng tượng được trong đầu cái hình ảnh hay không ạ. À, có nghĩa là cái khách sạn như vậy đúng không, là song song kiểu như là kế bên khách sạn là một cái mồ mã như vậy luôn, mà nằm ở phía sau, phía trước là rừng cây không như vậy. Đó, thì cái lúc đó khi mà anh nhìn như vậy thì anh cũng đã biết được là cái chuyện mà mình thấy là ma là cỏ rồi. Cái lúc đó anh sợ là cũng một phần, nhưng một phần anh tò mò là lý do tại sao họ lại cho anh nghe như vậy. Hồi lúc anh còn nhỏ đó thì anh chém mộ, anh bị hù rồi, anh gặp cái đứa nhỏ anh chửi anh nạt nó, bạn anh bị hù rồi nọ đồ, thì anh cũng đã hiểu được nôm na là một khi vong hồn họ đã hiện ra cho mình coi là họ đang muốn nhắn gửi cái gì đó. Anh hiểu đi, vậy là họ muốn mình biết cái gì đó, chứ phải nôm na đơn giản là họ chọc mình đâu. Phải có lửa thì mới có khói. Đó, nên đó là anh không hiểu được là họ hiện về với mình 3-4 bữa nay là lý do tại sao. Anh mới đánh gan nha, anh nói là lúc đó anh phải kiểu như là vượt qua cái nỗi sợ, nó bây giờ đi ra ngoài chỗ cái mộ đó coi thử coi sao. Thì mọi người biết không, khi mà anh đi ra, lúc đó tầm khoảng chừng 3-4 giờ chiều thôi chứ cũng không có gì ghê gớm đâu. Anh cũng phạt cỏ, y như những cái vong hồn vậy đó, anh cũng đi theo, phạt cỏ đi ra như vậy. Thì khi mà anh đi ra tới cái chỗ những cái mộ hoang đó, nhìn rất là thương luôn mọi người ở ngoài đó nha. Cái này á, mình nó nghe mình phải nói thẳng ra nó mới đúng câu chuyện mọi người. Lúc đó rác đến nè, thì những cái người mà tình nhân này nọ là họ muốn khách sạn đó. Khách sạn này nó là cái chuyện mà người ta lưu trú lại qua đêm nó ít lắm, thà toàn là đi là khách sạn giờ không. Mà tình nhân một nam một nữ mà vô khách sạn mà đi giờ thì mọi người đã hiểu người ta làm cái gì trong đó rồi. Đó, nên thì có những người ta mua trái cây, mua đồ ăn, đồ uống rồi, ta nói tùm lum cái thứ rác đến mà khách sạn tạo ra. Trong đó có những cái dụng cụ để quan hệ tình dục mà đã sử dụng rồi luôn. Mình nói nôm na như vậy cho mọi người dễ hiểu ha, những cái ba con sói này nọ, đồ kiểu như vậy đó mọi người ha. Đó là đã sử dụng rồi bắt đầu là những cái đồ mà vệ sinh của phụ nữ này nọ rồi đó. Nó tầy quầy hết trơn luôn, quăng mà có những cái còn rớt trên mộ người ta nữa. Có nghĩa là mấy ông bà kiểu như là giải quyết xong rồi cái bắt đầu là mở cửa sổ, quăng ở cửa sổ luôn vậy đó. Quăng thẳng ra cửa sổ rồi mà người ta đâu có biết đâu, quăng cửa sổ thì nó rớt thẳng. Từ cửa sổ nó rớt xuống thì rớt ngay chỗ cái chùm mã của người ta như vậy. Đó, rồi bắt đầu anh thấy cái cảnh tượng như vậy rồi thì mình cầm lỏng được mọi người. Mọi thử tưởng tượng đi, mình nhìn thấy mồ mã mà cái gì đâu mà rác đến, mà những cái đó là từ trong khách sạn của anh làm ra. À, chứ nếu mà gọi là khách ngoài kiểu như là người ngoài đường người ta dục thì không có, tại vì cái người ngoài đường người ta dòm cho người ta không hề biết được là đằng sau cái bụi cây sậy đó là có một cái chùm mã. Nên anh cũng tự cảm thấy được là những cái phần rác đó cũng là do khách sạn của mình gây ra. Anh hôm nay là như vậy. nên á bắt đầu là anh cũng dọn, lúc đó anh cũng anh biết là bây giờ anh có kêu những người khác phụ thì chắc người ta cũng sợ, và người ta cái chuyện này kiểu như cha chung không ai khóc mà, người ta cũng không có ai muốn làm đâu, một mình anh làm luôn á. Anh nói là lúc đó là một mình anh làm cũng cho tới khoảng chừng 7-8 giờ tối là mới xong. Anh cũng kiểu như là nhờ người khác đứng lễ tân giùm, anh dọn sạch sẽ nọ đồ xong xuôi hết đó. Thì còn bắt đầu là lúc đó anh đi về, thì khi mà anh đi về lúc đó anh mới điện cho chủ anh mới kể lại cái câu chuyện như vậy. Thì cái người chủ lúc đó anh cũng nói là họ cũng không có mấy quan tâm tới đâu, tại vì cái đó là cái chuyện kiểu như mình kiểu quan tâm tới làm gì. Bắt đầu anh bỏ tiền túi anh ra luôn, anh làm những cái bản kiểu như bản quy định á, anh gắn hết từng phòng, phòng nào mà có cửa sổ mà để mà kiểu như quăng rác ra mà ngay mộ như vậy á, là anh làm. Mình như lúc đó anh nhớ là anh làm khoảng chừng 5 cái à, tại vì nguyên khách sạn chỉ có 5 phòng là có cửa sổ quăng ra ngoài đó thôi. Anh làm là nội quy là không được vứt rác ra ngày kiểu như là cửa sổ kiểu như vậy đó. Là anh làm là anh dán hết trong từng cái phòng mà có cửa sổ như vậy luôn đó. Thì kiểu như anh nói anh làm lúc đó anh làm không phải là vì anh hùng hay là cái gì gây gớm cả, mà để anh làm cho mình đừng có cắn đứt lương tâm thôi. Tại vì anh tưởng tượng trời ơi, cái chỗ mà mộ đó là mộ hoang, nó mộ hoang nó mới có tình trạng đó chứ. Nếu như mà mộ mà có người thân này nọ đồ tới để mà là thắp nhang thăm nom đó, thì người ta thấy vậy là người ta đã bắt đầu là người ta đã nói với chủ khách sạn rồi đó. Mà mộ hoang thì không hề có nhang đèn, mấy năm trời mấy chục năm không có ai biết tới, mà còn lại bị dục rác, mà dục những cái thứ mà nó cái như là nó tế nhị như vậy nữa thì nó rất là kỳ đó. Nên anh nghĩ tưởng tượng mà mình mất đi mình cũng bị giống như vậy thì không có được đó, nên anh mới làm những cái việc như vậy mọi người ha. Và cũng đã trả lời được là lý do tại sao là những cái người đó họ đã hiện về và họ đã nói với anh những cái lời lẽ như vậy. Không biết là những bạn lễ tân khác có gặp hay không, chắc có thể là nặng vía người ta không gặp, nhưng anh là do từ nhỏ đến lớn anh gặp ma khá nhiều nên anh đã gặp được cái chuyện như vậy mọi người ha. Thì sau đó anh làm được khoảng chừng 6-7 tháng nữa thôi thì anh cũng đã có công việc khác và anh cũng đã chuyển đi. Rồi thì đó là một cái câu chuyện thứ ba. Mỗi câu chuyện nó cũng khá là nhân văn à mọi người ha. Thì mình cũng hy vọng là mọi người cũng đã hiểu được, giống như là anh Elvis anh hiểu, đôi khi có những cái vong hồn họ hiện về là họ muốn nhắc nhở, họ muốn nhờ vả mình một cái việc gì đó đó, nên nếu mình giúp được thì mình cũng cứ giúp, coi như là một cái việc làm thiện nguyện ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện thứ ba. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ tư, là cái câu chuyện cuối cùng của anh Elvis này anh đã gửi về cho mình luôn. Thì câu chuyện này anh nói là về lúc đó, nói về ba của anh. Ba của anh nó mất thì lúc đó cũng còn khá là trẻ và anh cũng còn khá là trẻ người non dạ mọi người. Thì ba anh mất được 20 ngày á, lúc là mới có 2, có nghĩa là qua ngày hôm sau là đúng là 7, kiểu như là 7-3-21 ngày của ba anh luôn. Thì ba anh có hiện về với anh, nhưng mà không phải hiện về một cái cách gọi là thương nhớ rồi tao nhớ con tao hiện về không có. Mà hiện về với anh rất là bạo lực. Lúc đó anh bây giờ anh nhớ lại thì anh cũng thấy là cũng thương ba lắm. Tuy là đã mất rồi nhưng mà cũng hiện về để mà răn dạy con cái. Thì rồi, lúc đó đó khi mà ba anh mất đám tang này nọ cũng khóc lóc, thì mình nói mình bỏ qua vấn đề đi nha. Thì á cho tới lúc mà cái thất thứ hai, đó là 7-7-2 là 14 ngày đó là thất thứ hai, thì vừa cúng thất xong là chiều hôm đó là có nghe tin đó là bà ngoại của anh Elvis này nè là có bị té ở nhà. Là lúc đó bà ngoại lớn tuổi rồi, mà thường người già lớn tuổi người ta té xương khớp người ta lâu lành lắm đó, thì bị té là đang kiểu như là bị đau chân và bị nằm một chỗ rồi. Thì người lớn mình nè, bây giờ mình ở độ tuổi này nè, mình nghe là ngoại nội mình hay là má hay những người lớn tuổi té gì mình lo lắm á, mình chạy mình thăm hỏi liền. Nhưng mà lúc đó anh Elvis anh còn nhỏ đi, anh chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ té thôi, giờ đau chân chắc chừng từ sáng đến chiều sức dầu nó hết hay là 1-2 ngày nó hết. Anh cứ đem cái cơ thể của mình mà anh so sánh với bà ngoại không à. Đó nên má cũng có kêu, má nói thôi bây giờ tao ở đây tao lo cúng thất cho ba mày, tao không có qua được, mày chạy bển mày thăm bà ngoại mày coi, nghe em nói là bà té cũng nặng lắm á. Thôi má ơi, trời ơi, mệt quá, đi qua chi thì té, đi, sáng chịu hết, sức dẫu hết, không 1-2 ngày nó hết chứ làm gì thăm. Thì má là do bà đang đau buồn cái chuyện mà ba mất rồi, thành ra là bà cũng không quan tâm, thôi mày đi, không kệ mày mê. Đáp, thì 3-4 bữa sau cũng nghe tin là bà ngoại cũng chưa có hết. Đó, nhưng mà do anh này, anh cũng nói thẳng luôn, lúc đó anh cũng làm biếng, anh cũng, thì là vậy đó, anh cũng làm biếng, anh không có muốn qua thăm. Thì cho đến 20 ngày là ngày hôm sau là thất thứ ba như mình nói đó. Thì tối hôm đó anh nằm anh ngủ, lúc đó thì anh cũng vừa đủ lớn để mà anh có thể ngủ một mình rồi. Thì anh đang nằm ngủ trong phòng như vậy nè, thì anh nghe, anh ngủ rồi cũng khoảng tầm cỡ nửa đêm, chừng 3-4 giờ sáng gì đó, nghe là cái 3-4 giờ sáng là cái giấc mà mình ngủ nó rất là đã, nó rất là phê, ngủ nó rất là ngon luôn. Thì anh giật mình tỉnh giấc là bởi vì anh nghe được cái tiếng mà giống như là có một tiếng bước chân mà ai chạy thiệt là lẹ, gặp một cái chuyện gì đó gấp gáp rất là lẹ luôn. Chạy đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng vô nhà, chạy ầm ầm ầm ầm ầm vô nhà vậy nè. Thì anh cũng giật mình, anh tưởng đâu gì ăn trộm hay là quýnh lộn lạo gì mà nghe cái tiếng chạy mạnh quá. Anh mới bật, anh ngồi vậy, anh mở cửa phòng anh ra, anh ngó. Thì khi mà anh ra anh ngó là anh không thấy gì. Cửa vẫn đóng rồi không thấy một người nào. Nói chung là cái không gian yên ắng, yên tĩnh cực kỳ luôn, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra luôn. Cũng gãi gãi đầu, nói ủa gì, không lẽ mình mơ mộng thì sao kỳ dữ, dữ kỳ dữ ta. Đó, thôi anh cũng quay vô trong, anh cũng nằm xuống anh ngủ tiếp. Thì cái lúc này đó, khi mà anh nói như vậy là lúc đó cái phòng nó tối thui à. Anh đóng cửa lại là anh không còn thấy gì nữa, anh chỉ là đi theo quán tính là cái giường mình nằm đó thì mình ngã người lên cái giường đó anh. Thì khi mà anh ngã người lên cái giường, anh kiểu như anh nằm xuống như vậy nè. Thì đáng lẽ là mình phải nằm xuống, mình nằm nguyên một người xuống như vậy. Nhưng mà khi anh nằm xuống như vậy thì anh thấy có gì đó nó trên cái người của anh lên, giống như mình, mọi người tưởng tượng đi. Đó là giống như là có kẹt một cái gì đó dưới lưng bạn, anh nằm xuống nó kẹt kẹt như vậy nè. Thì anh lại nghĩ trong đầu, à là cái gối ôm. À, chắc là mình hồi nãy mình bật dậy mình chạy ra mình coi ai mà làm ầm ầm đó, thì chắc là vô tình cái gối ôm nó rớt xuống thì anh nằm anh bị cấn lên cái gối ôm thôi chứ không có gì đó. Thì khi mà cấn như vậy là anh không có di chuyển cái gối ôm đó, mà anh quyết định là anh sẽ nằm nghiêng qua luôn. Bây giờ mình nằm ngửa như vậy đúng không, bây giờ mình nằm nghiêng qua đây để mình giống như là để mình nằm ngủ, mình ngủ luôn. Thì khi mà anh vừa nghiêng qua, anh ôm được cái gối ôm của anh, ở trên cái giường của anh một cái gói nằm, một cái mền và một cái gói ôm. Cái gói nằm á thì đang trên đầu, cái mền á thì đang ở dưới chân anh, và cái gói ôm của anh đang ôm là cái gói ôm nằm bên trái. Vậy thì cái vật mà trên cái lưng của anh ở bên phải hồi nãy là cái gì, mọi người tưởng tượng không? Ủa nãy mình cấn cấn cái gì mà ở dưới lưng mình là cấn cái gì, mà trong khi gói ôm đây nè, cái gói nằm trên đầu nè, cái mền ở dưới chân nè, không còn một cái vật. Anh con trai mà đâu phải là như mấy người phụ nữ con gái mà có gấu bông này nọ đồ bậy bạ trên giường, không hề có. Bắt đầu anh cũng ủa gì kỳ ta, bắt đầu anh tính là anh sẽ quay người lại để anh kiểm tra coi cái vật mà hồi nãy mà kênh cái lưng mình lên là cái gì. Anh chưa kịp quay lại thì anh thấy là anh cảm nhận được là nguyên một cái cánh tay, mọi người, nguyên một cái cánh tay, mà cánh tay nó lông lá không. Đó là đang choàng, anh đang nằm nghiêng như vậy, mọi người tôi là choàng cánh tay thôi, xiết cái cổ anh như vậy nè. Đó là xiết cái cổ anh vậy. Đó. Thì khi mà anh bị xiết cổ như vậy đó, anh hú hồn hú vía rồi, thì trong khoảng chừng 2-3 giây đầu tiên, chết mẹ, ăn trộm rồi. Đó, tại vì anh liên tưởng hồi nãy là cái người mà chạy đùng đùng đùng vô, hồi nãy mình mở cửa chắc nó lén vô phòng mình, nó nằm kế bên mình, nó nằm trên giường mình không biết. Bây giờ nó đang xiết cổ mình là trong đầu anh tưởng tượng như vậy. Đã, nhưng cái suy nghĩ đó, cái tưởng tượng đó, nó chỉ khoảng chừng 3 giây thôi. Sau đó anh nghe rõ ràng cái giọng, và cái giọng của ba của anh. Sao mày không qua thăm ngoại mày? Mày biết bả đau chân như vậy không? Mà sao mày không qua thăm bà ngoại mày? Đó là vừa xiết cổ anh mà vừa nạt vừa la như vậy đó. Mà sao mày không qua thăm ngoại mày? Trời ơi, khi mà anh nghe giọng của ba anh rồi, và anh nói đúng thật. Tại vì ba của anh á là kiểu như lông tai nọ đồ khá nhiều, hình ra là khi mà siết như vậy nè thì cái tai nó kề kề cái càm, anh tưởng tượng là anh cảm nhận được có lông á. Rồi anh vừa biết ba của mình mà lúc đó anh nói là anh bị đơ luôn á. Tại vì ba ông chửi rồi, giống như mình bị ba chửi mình không biết trả lời sao mà ba ông là ma nữa. Đó, anh đơ anh miêu thì khoảng chừng đâu chừng 5 giây sau thôi. Ổng vừa chửi xong chừng khoảng cỡ 5 giây sau thôi. Bắt đầu là anh cảm nhận là ổng biết mất á. Là biến mất từ cái tai nọ, là biến cái phục một cái, bắt đầu là cái lưng của anh ngã xuống cái bạch như vậy nè. Đó, thì nãy anh đang nằm nghiêng, anh tính quay qua anh kiểm tra thì chưa kịp quay qua thì bị xiết cổ như vậy rồi. Đó, thì khi mà ổng biến mất, ổng buông cái tai ổng ra, bắt đầu anh cái người anh nó ngã xuống. À, cái người anh nó ngã xuống giường một cái phạch một cái như vậy. Trời ơi, vừa ngã xuống là phóng dậy liền, mở đèn lên là bắt đầu là... Đương nhiên trong phòng không có ai cả. Anh mở cửa, anh chạy thẳng qua bên phòng mẹ luôn. Lúc đó khi mà anh chạy qua, anh liếc đồng hồ, lúc đó là 4 giờ sáng. Anh chạy qua phòng mẹ, bắt đầu anh ôm mẹ, anh khóc bù lu bù loa. Mẹ hỏi cái gì anh, bắt đầu anh mới kiểu như là cà lâm cà chớt, anh kể lại à, là do con không đi thăm ngoại, ba về ba xiết cổ con, ba nạt con, ba la con vậy đó. Đó thì mẹ bà nghe mà cũng khóc. đã cũng khóc này nọ đồ cũng trách rồi nữa, trời ơi đã tao nói mày rồi, bả bị từ cái bữa mà thất thứ hai của ổng đó, bây giờ ngày mai là thất thứ ba luôn, là 5-6 ngày trời rồi, nó kêu mày qua mày thăm hỏi một cái đi. Trời ơi lúc mà ổng sống nó ngang tao, bởi vì tao nói tao lấy ổng không có lầm cái là ổng thương má vợ của ổng thương dữ lắm đó, bởi vậy mày làm vậy mày coi được thôi, đi ra ngoài đó thắp nhang cho ba đi con. Đã rồi cũng thắp nhang lên này nọ rồi như vậy, cũng hứa ngày mai là cúng thất xong là chiều là bắt đầu là chạy qua thăm bà ngoại. À, thì anh cũng có nói một chút thiếu cái thứ nhất như vậy nè, cái câu chuyện này là nó xảy ra trước khi mà anh đi làm khách sạn. Cái vụ khách sạn hồi nãy lúc đó là anh đã trưởng thành rồi, anh biết được à, là lao dọn mộ là có nghĩa là anh cũng đã trưởng thành. Nhưng mà cái câu chuyện này khi mà anh bị ba anh về xiết cổ anh như vậy á, là do lúc đó anh còn nhỏ, anh chưa có trưởng thành. Và cái thứ hai nữa, mọi người có thể là anh sợ là mọi người nghĩ ừ sao ba gì kỳ quá, về đã mất rồi còn về còn đánh đập con cái, nhưng thật ra không phải. Sau lúc đó anh cũng giận chứ, lúc đó anh cũng nghĩ như vậy đó, nhưng mà sau này anh lớn là anh hiểu á, là lúc mà ba còn sống ba cũng như gọi là thương cho roi cho giọt vậy đó. Ba hay răng dạy nọ đồ, ba hay giống như là ừ lại giống như làm gì sai là ba hay túm cổ áo lên ba chửi này nọ nọ kia, nhưng cái mục đích là vẫn để cho anh kiểu như là trưởng thành. Thì nhờ những cái lời răng dạy của ba như vậy, nhờ cái lần mà ba hiện về ba làm như vậy, anh biết ừ là mình nên có hiếu với bà ngoại hơn đó, mình nên ừ này nọ nọ kia hơn những cái người lớn tuổi, là mình không còn nhiều thời gian nữa, là mình phải chăm lo, mình có điều kiện mình phải nên thăm hỏi nhiều hơn. Và từ những cái đó anh mới có cái ý thức, là mới tới câu chuyện thứ ba là khi người ta xả rác ở ngoài mộ, anh hiểu được đã, anh hiểu, anh tin tâm linh, anh mới ra mất một mình anh dọn 3-4 tiếng đồng hồ ngoài mộ như vậy đó. Nên thì cũng từ những cái lần răn dạy hơi bạo lực như vậy nên mới có một cái anh Elvis trưởng thành và hiểu tâm linh, tin tâm linh như vậy ha mọi người ha. Đó thì từ sau đó anh cũng nói là anh cũng có được nhiều lần mà anh cũng ước mong muốn là ba ông hiện về một lần nữa đó. Đó nhưng mà không còn thấy nữa, chỉ đúng một lần đó thôi. Một lần cái 20 ngày sau ba mất ba hiện về ba xiết cổ như vậy thôi, chứ không còn thấy thêm một lần nào nữa ha mọi người ha. Đó rồi thì đó là cũng là cái câu chuyện nó cũng hơi buồn một chút xíu của anh Elvis, anh đã gửi về cho mình tổng cộng 4 câu chuyện như vậy, nó rất là hay luôn ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là những cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người ha. Và đừng quên, nếu mà đã có thể bây giờ thì mình nghĩ là mọi người nên có thể là mua bánh trung thu nhiều được rồi đó, để chuẩn bị mình biếu tặng được rồi. Đó thì cái quầy của mình, mặc dù như hồi nãy hình ảnh mọi người thấy có vẻ là nó hơi ghê thất thủ rồi nghe, nhưng mà hôm nay đó là mình cũng đã cố gắng dọn dẹp xong xuôi rồi. Tới thời điểm bây giờ mọi người nghe được chuyện là cái quầy bánh của mình nó đã được sạch, kiểu như là sạch đẹp này nọ rồi, thì có thể là chạy ra, nếu mà những người nào ở quận 5 này nọ đồ nha, quận 3, quận nhất, quận 4, quận 8 thì có thể là chạy ra chi nhánh 1 của mình. Nó nằm ở đường ngay góc ngã tư Trần Bình Trọng và Trần Hưng Đạo, quận 5. Còn nếu mà những người nào ở quận 11, quận 10, quận 6, quận Tân Phú này nọ rồi đó, Tân Bình đó, thì có thể là chạy ra chi nhánh 2. Vũ Mập đã khai trương chi nhánh 2. Nó nằm ở ngay dòng xoay Lê Đại Hành với Âu Cơ, ở quận 11 mọi người ha. Nếu mọi người đi ở đường Nguyễn Thị Nhỏ cũng được, đi đường Âu Cơ cũng được, mà đi đường Lê Đại Hành cũng được luôn. Đã cứ tới đúng vòng xoay Lê Đại Hành là sẽ có một quầy bánh duy nhất ở đó là của Vũ Mập thôi. Đã nên có thể là ra đó để mà ủng hộ bánh của mình không mọi người ha. Rồi ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người nha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.